Chương 128, cái này thói xấu a. Trắng xóa cánh đồng tuyết phía trên, chiến đấu còn đang tiến hành. Đám người chỉ thấy Khương Ly nói ra đến phiên ta đi câu nói kia về sau, Ly Hòa Điện, Kim Quang Môn, Đại Diễn Cung, Tử Tiêu Trai bốn cái thế lực trưởng một người, đều định tại chỗ. Ngay sau đó, trên người bọn họ đều tràn ngập ra mãnh liệt tử khí, triệt tiêu tự thân phòng ngự, cứ như vậy đứng tại Bạch Cốt Cự Nhân trước đó. Bạch Cốt Cự Nhân hội tụ lực lượng, tại quyền mang phía trên, trực tiếp đánh phía khác chỗ, đối trước mắt bốn người căn bản không thêm để ý tới. Nháy mắt, lại khiến cho hai người vẫn lạc, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. A3 nhờ đột nhiên, Ly Hỏa Điện điện chủ vươn tay, không phải hướng Khương Ly công kích, mà là xuyên thấu chính mình trái tim, đem kéo ra đến, dùng hỏa diễm thiêu. Ha ha ha ha, một màn này, khiếp sợ đám người, chỉ có thể nhìn hắn điên cuồng cười to, theo hư không bên trong rơi xuống. Chết chết rồi, tự sát đám người nhìn đến trong lòng điên cuồng rung động. Đột nhiên, chỉ nghe được Khương Ly âm thanh, lại lần nữa vang lên, các ngươi quá chậm, ta đưa các ngươi đoạn đường. Phút chốc, trên người nàng tuôn ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng ba người khác đa nhờ tơ ý lúc này, giết ba người này giống như giết chó, quả thực chính là vô cùng dễ dàng. Hô hấp ở giữa, Khương Ly lại lấy một người tính mệnh, chỉ còn lại Tử Tiêu Trai cùng Kim Quang Môn hai thế lực lớn trưởng môn. Khương Ly quay người, hướng thẳng đến Tử Tiêu Trai trai chu mà đi, mà cái sau nhưng như cũ đứng tại chỗ, không tránh không tránh, phảng phất không nhìn thấy Khương Ly xuất hiện. Gặp ta sao, hắn làm sao không tránh vô số người, đang nhìn đến một màn này lúc đều ở trong lòng tự hỏi. Thế nhưng là, nhưng không người dám lên tiếng nhắc nhở, sợ một nhắc nhở về sau, cái kia Bạch Cốt Cự Nhân công kích liền rơi vào trên người mình. Tỉnh lại đột nhiên, hư không bên trong, truyền đến quát to một tiếng, khiến cho Tử Tiêu Trai cùng Kim Quang Môn trưởng môn toàn thân khẽ giật mình, theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Khương Ly nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt. Những người khác cu nở dê kinh ngạc trong hư không tìm kiếm, là ai vào lúc này, to gan mở miệng tại cái kia Côn Ngô nhìn về phía hư không hai mắt ngưng lại, phất tay liền đánh ra một đạo lực lượng kinh khủng, hướng phía hắn chỗ nhìn chỗ mà đi. Đám người nhìn đến, nơi đó vốn là trống không hư không, lại bởi vì Côn Ngô công kích, đột ngột lóe ra một đạo hư ảo hình người. Côn Ngô từ bỏ phía trước đối thủ, trực tiếp hướng cái kia hồn tộc cao thủ mà đi. Là vừa rồi đánh lén tiểu sư muội hồn tộc Hề Lai lập tức nhận ra người kia thân phận. Cũng không nghĩ tới, cái kia hồn tộc đánh lén không thành, không những không có đi, nhưng còn một mực tiềm phục tại trong bóng tối chờ cơ hội. Vừa rồi cái kia giống to một tiếng, chỉ sợ cũng là sợ bốn người đều bị Khương Ly mơ mơ hồ hồ giết chết, hắn càng thêm không có cơ hội đem Khương Ly mang đi. Cũng may Côn Nô cũng là niệm sư, niệm lực cường đại, đem hắn đào lên. Nếu không hồn tộc xuất hiện lần nữa, Khương Ly nhưng không có đến xem một cái. Tử Tiêu Trai Trai Chu đã tỉnh lại, nhìn thấy Khương Ly công kích đã đến chỗ gần, nháy mắt liền tại trước mặt kết xuất mấy tầng tử tinh. Nhưng, Khương Ly lực công kích, thực sự là quá mạnh. Không nhìn thẳng những cái kia phòng ngự tử tinh, xuyên thủng tất cả, vẫn như cũ rơi vào Tử Tiêu Trai Trai Chu ngực. Phốc, Tử Tiêu Trai Trai Chu bị thương nặng, há mồm phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại. Bạch Cốt Cự Nhân đưa tay lộ ra, trực tiếp bắt lấy hắn. Bị hủy diệt lực lượng kinh khủng bao vây, Trai Chu sợ hãi tại thân thể của mình bên ngoài ngưng tụ thành một tầng tử tinh áo giáp. Ba nhờ nhưng, cái này tử tinh áo giáp nhưng không nhịn được Bạch Cốt Cự Nhân bóp. Không kịp hét thảm một tiếng, thân thể của hắn liền cùng tử tinh áo giáp cùng một chỗ, tại Bạch Cốt Cự Nhân trong tay vỡ nát, theo hư không bên trong rơi xuống, chiếu vào cánh đồng tuyết phía trên. Cường đại thực sự là quá cường đại, cơ hồ là tại trong nha y mà tờ, liền diệt cao giai linh hoàng Tây Hoang đệ nhất thiên tiêu, tuyệt không phải là hư danh. Ông đột nhiên, một đạo phong duệ chi khí, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng Bạch Cốt Cự Nhân phía sau mà tới. Đám người quan sát từ đằng xa, đều tại cái kia phong duệ chi khí xuống, cảm nhận được tê cả da đầu. Nếu là bị bổ trúng, sợ rằng chỉ có thể rơi vào đầu một nơi thân một nẻ ho hạ tràng. Một chiêu này, cơ hồ là Kim Quang Môn môn chủ cực hạn một kích, Bạch Cốt Cự Nhân nhưng lạnh nhạt trở tay, trực tiếp đem cái kia phong duệ chi khí chộp vào trong lòng bàn tay. Vô địch ra thấy cảnh này, vô số người trong nội tâm đều hít vào ngu mở khi la nhở. Khương Ly có cái này một thân Bạch Cốt phòng ngự, quả thực tại hoàng cảnh là vô địch tồn tại. Kinh khủng phòng ngự, lại thêm kinh khủng chiến lực quá biến thái ngắn ngủi nửa năm, Khương Ly vờ ơ y ma biến đến lợi hại như thế dô y sao hoành cạch tại kim quang môn môn chủ, còn có những người khác trong lúc khiếp sợ, bạch cốt tay đem phong duệ chi khí trực tiếp bóp nát. Vỡ nát phong duệ chi khí, nháy mắt buộc phát ra dọa người uy năng, càn quét tại hư không đại địa phía trên, xa xa tuyết phong trực tiếp bị cắt rơi, sông băng bị chấn nát. To lớn bạch cốt đầu, chậm rãi chuyển tới, nhìn về phía sau lưng kim quang môn chủ. Chỉ một cái, kim quang môn chủ liền cảm thấy mình toàn thân không thể động đậy. Cứu cứu hoanh bạch cốt cự nhân đột nhiên nổi lên, trăm trượng thân thể, trực tiếp nhào về phía hắn, tại hắn một câu còn chưa nói xong thời khắc, thân thể liền bị đầu gối húc bay, ngay sau đó lại bị bạch cốt cự nhân nâng lên chân đá trúng phía sau lưng. Kim quang môn chu thân thể trong hư không điên cuồng bay, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ba nhờ cuối cùng, tại hắn thân thể hướng về đất tuyết thời điểm, bạch cốt cự nhân chân trực tiếp đem hắn dẫm nhập kiên cố băng trong đất, hóa thành một cục thịt bùn. Toàn bộ quá trình, nhắc tới D.E.I, lại đều phát sinh ở mấy hơi thở. Tất cả đều nhanh phải làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, bạch cốt cự nhân vừa vặn giết chết kim quang môn môn chủ thơ ý điếm, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều đi theo run rẩy đến mấy lần, ngay sau đó, quang mang chói mắt liền bao trùm đỉnh đầu bọn họ bên trên trời. Dị tượng trời sinh dị tượng, chuyện gì xảy ra đột nhiên tới một màn, để tại cánh đồng tuyết bên trên khai chiến tất cả mọi người chấn kinh đến ngừng lại. Bao quát tại cao hơn hư không bên trong tiến hành chiến đấu thánh giả. Tây hoang đầu nam, bầu trời đột nhiên bị chiếu sáng, kinh khủng uy áp bao phủ hết tha y mo y người, để không biết phát sinh chuyện gì thế lực, đế quốc đám người, đều nằm sấp trên mặt đất, e ngại nhìn về phía bầu trời. Tây hoang đông bộ cũng là như thế, tây hoang tây cương đồng dạng, trung bộ QNZ cũng thế, bắc bộ lại càng không cần phải nói. Bước ra sự tình bên ngoài Quỳnh Tiên Lâu, Phật Ma Môn mới rời khỏi chiến loạn phân tranh bắc bộ, liền cảm nhận được trên bầu trời truyền đến kinh thế lực lượng, không nhịn được khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đến cùng, kinh động người nào thiên ngoại thiên bên trong, chiến đấu QNZ đình chỉ. Toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, đều bị chói mắt quang mang bao phủ, tại quang mang này bên trong, kẻ xâm nhập bọn họ cảm nhận được một loại đáng sợ lực lượng hủy diệt, liền thánh giả tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng không dám dễ dàng động đậy. Mà thiên ngoại thiên các tộc nhân, tắm rửa dưới quang mang này, vết thương vờ ơ y ma đang nhanh chóng khép lại, sinh cơ cùng chiến lực đều tại cực tốc khôi phục bên trong. Hiệu quả như vậy, để thiên tộc người vui mừng, nhộn nhịp vây tu tại cái kia cao lớn ảnh hình người dưới chân, sùng kính ngước nhìn bọn họ thần.